Nói như tên mập thì bọn họ nên xử lý Bạch Thiên không thế nào đây? Ý của mày là, tên mập thản nhiên nói. Nói gã này là tội nhân thiên cổ của Mãnh Hổ Môn thì cũng không ngoa. Tên kia không nói gì, chỉ thản nhiên gật đầu. Vì sự thật đúng là như thế. Hành động của đối phương đã tấn công một đòn chí mạng vào Mãnh Hổ Môn. Tuyệt đối không thể bỏ qua được. Vậy ý của mày là, tên mập trả lời. Chúng ta chặt đầu nó trước rồi vứt xác nó đi để nó vĩnh viễn không thể hồi sinh. Mày thấy thế nào? Tên kia nở nụ cười lạnh. Cách này được đấy. Tên mập nhổ nước bọt lên bàn tay. Để ông ra tay. Tên mập giơ cao cây rìu trên tay lên và đi về phía Bạch Thiên Không. Hắn nhắm thẳng vào cổ Bạch Thiên Không. Khi chiếc rìu sắp giáng xuống thì có một giọng nói từ trong bóng tối vọng lại. Có giỏi thì cứ thử xem. Giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến hai tên kia nghe mà thấy sợ. Bọn chúng dừng tay, đồng loạt quay qua nhìn thì thấy một người đàn ông khôi ngô từ trong bóng tối đi ra. Mày là thằng nào? Tên mập cảm thấy rất bất mãn với tên khốn này, vì nó dám ngăn cản người của Mãnh Hổ Môn hành sự. Nó chán sống rồi chắc? Người thanh niên trả lời. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là các người không được làm hại anh ta. Tên mập lạnh mặt, cả cái tỉnh này chưa có ai dám nói với chúng như vậy. Tên này là cái thá gì? Có giỏi thì mày nói lại coi. Có tin tao chặt luôn đầu mày chơi đá bóng không? Đối diện với sự uy hiếp của tên mập, người thanh niên vô cùng thản nhiên. Anh không hề tỏ ra sợ hãi. Người thanh niên chắp tay sau lưng, đi về phía tên mập. Không biết tại sao mà tên mập bỗng cảm nhận được một nguồn áp lực cực lớn khiến hắn khẽ run lên. Mày định làm gì? Tên mập cảm thấy bất an. Đương nhiên là tới cứu người rồi. Hôm nay có tôi ở đây. Các người đừng hòng đưa anh ta đi. Vụt, vũ khí trong tay tên mập nhắm thẳng vào người thanh niên. Định giáng xuống đầu anh ta nhưng anh ta nhanh chóng né được. Thế là tên mập chém hụt. Người thanh niên bèn lao lên chụp cổ hắn. Mày thả tao ra. Tên mập nhìn người thanh niên trước mặt bằng ánh mắt sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh người phát ra từ người thanh niên này. Ngại quá, các người phải chết rồi. Giác, một lúc sau, đầu của tên mập ngoẹo qua một bên. Tên còn lại thông minh hơn chút. Hắn biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên nên nhanh chóng đi tìm cứu viện. Hắn định bỏ chạy thì người thanh niên nói. Đến cũng đến rồi, hà tất phải vội đi như thế chứ. Vụt, xoạt. Người thanh niên phóng thẳng con dao vào lưng hắn. Tên này từ từ đổ rầm xuống đất. Sau đó người thanh niên đi tới trước mặt Bạch Thiên Không. Vỗ vai anh ta. Cả hai người đã bị tôi xử lý rồi. Không cần giả vờ nữa. Bạch Thiên Không mở mắt. Vội vàng quỳ dưới đất. Chắp tay nói. Tại hạ chào môn chủ. Đứng dậy đi. Bạch Thiên Không trả lời. Cảm ơn môn chủ. Người đàn ông này trông vô cùng khôi ngô. Anh ta chắp tay sau lưng hỏi, sự việc tiến triển thế nào rồi? Thuộc hạ đã làm theo lời dặn của môn chủ, tạo ra một cú sốc đối với Mãnh Hổ Môn. Lần này bọn họ bị tổn thất rất nặng nề. Người thanh niên mở quạt ra khẽ nói, vậy anh nói xem, đã gây ra cú sốc như thế nào cho bọn họ? Là như thế này môn chủ. Lúc này, thứ quan trọng nhất đối với Mãnh Hổ Môn là cuốn sách đó và tôi đã cố tình làm mất nó rồi. Hai mắt môn chủ Huyền Vũ sáng rực. Thật không? Bạch Thiên Không nói. Thật 100%. Tôi không dám lừa gạt môn chủ. Sau đó môn chủ Huyền Vũ bật cười. Được, lần này anh làm tốt lắm. Sau này chọn đường chủ của đệ tam đường sẽ giao cho anh. Bạch Thiên Không vui mừng. Cảm ơn môn chủ. Anh ta gật đầu. Sau này làm cho tốt. Đừng phụ sự kỳ vọng của tôi. Môn chủ yên tâm. Tôi sẽ khiến môn chủ hài lòng. Phải vậy chứ. Ngay sau đó môn chủ Huyền Vũ rời đi. Bạch Thiên Không cũng theo sát phía sau. Anh ta là nội gián của Huyền Vũ Môn được cài vào Mãnh Hổ Môn được 2 năm. Cách chương.